chân chính bảo vật cũng là không nhiều lắm, một khi bỏ lỡ, đây chính là quá đáng tiếc. Mạc Vô Kỵ lúc này tế xuất phi thuyền cấp tốc đi theo, về phần phi toa, đây chính là thất phẩm tiên khí, dùng để trốn, cái chỗ này thật đúng là không dùng được. Một lúc lâu sau, Mạc Vô Kỵ ngừng lại, nơi này sớm có một đám người, nhóm người này toàn bộ vây bắt một mảnh đất thạch trồng chất. Mạc Vô Kỵ trận đạo trình độ đã đạt đến cấp 3 tiên trận sư trình độ, hắn vừa nhìn này đất thạch trồng chất, liền biết nơi này là một cái thiên nhiên cấm trận. Cái này thiên nhiên cấm trận còn cực kỳ ẩn nấp, Mạc Vô Kỵ khẳng định, nếu là hắn trong lúc vô ý đi ngang qua nơi này, hắn thật đúng là không nhất định có thể nhìn ra. Xem ra trong số người tiến vào có trận đạo cao thủ A, cư nhiên phát hiện nơi này có một cái thiên nhiên cấm trận. Mạc Vô Kỵ thu hồi phi thuyền, từ trong đám người đi vào. Khi hắn đi tới này đất thạch trồng chất trước thời điểm, lập tức liền hiểu được. Đất thạch trồng chất tản mát ra trận trận mãnh liệt kim phạt khí tức. Chính là không hiểu trận đạo tu sĩ, tới nơi này cũng có thể đoán ra này đất thạch trồng chất phía sau có cái gì, hay là kim loại tính chất bảo vật. Đất thạch trồng chất bên ngoài có đông đảo công kích vết tích, rất hiển nhiên nơi này đã từng bị tiến công qua. Cái này thiên nhiên đại trận rất kiên cố, cũng không có bị đánh phá. Đang ở Mạc Vô Kỵ quan sát cái này thiên nhiên hộ trận, một người vóc người không cao mặt đen nam tử đứng lên. Hắn đối với tới đây hơn 100 tên tu sĩ nói, tại hạ là đại hạo tiên môn bái xích thiên, trong cái này thiên nhiên hộ trận nhất định là kim loại tính chất bảo vật. Hơn nữa ta hoài nghi cái này hộ trận còn là một cái tiểu thế giới. Bên trong thậm chí có rất nhiều các loại vật chân quý. Cái này hộ trận chúng ta cũng công kích qua, trong lúc nhất thời rất khó mở ra. Ta đối với trận đạo hơi tinh thông, nguyện ý chủ trì công kích đối với cái này thiên nhiên hộ trận. Một nữ tử đứng dậy nói, bái sư huynh là đại hạo tiên môn đỉnh cấp thiên tài, nói chúng ta tự nhiên là tin được. Tên nữ tử này sau đó, lại có người đứng ra nói, chúng ta đồng ý. Cái này thiên nhiên hộ trận chúng ta công kích một ngày một đêm, đến bây giờ nửa điểm phản ứng cũng không có. Có thể thấy được cái này hộ trận không phải chúng ta tầng thứ này có thể cứng rắn đánh mở. Bái huynh tinh thông trận đạo, đó là không thể tốt hơn. Mạc Vô Kỵ cuối cùng cảm giác này kim phạt khí tức bên trong có một loại dường như quen thuộc đồ đạc ở trong đó, rốt cuộc là cái gì? Hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra. Bái Xích Thiên nói lần nữa, đa tạ mọi người ưu ái. Ta có nắm chắc tại bên trong 3 canh giờ đánh vỡ thiên nhiên cấm trận. Bất quá ta cũng có một chút thỉnh cầu nho nhỏ. Đó chính là hộ trận bị mở ra sau đó, cho phép ta người chọn đầu tiên đi vào. Đương nhiên ta cũng chỉ có thể lựa chọn một lần. Các vị ý như thế nào? Đồng ý. Tán thành. Không có ý kiến. Bái Xích Thiên nói lập tức liền đưa tới mọi người đồng ý, nơi này tuy nói là nhiều thiên tài tu sĩ, tinh thông trận đạo thật đúng là không nhiều lắm. Hiện tại phá toái giới tầng thứ 3 bị mở ra, trong này thứ tốt nhiều hơn, nếu mà mọi người lại đem thời gian lãng phí ở cái chỗ này, đó là cái được không bù đắp đủ cái mất. Nếu là cứ như vậy đi, lại không cam tâm, cho nên Bái Xích Thiên đề nghị này đi ra. Tự nhiên thì sẽ không có người phản đối. Mạc Vô Kỵ cũng không sao. Pháp trận này nếu như là hắn đến phá, hắn có thể phá hỏng. Căn bản là không cần 3 canh giờ. A đù, chờ một chút. Mạc Vô Kỵ đột nhiên nghĩ đến bên trong pháp trận này đồ đạc có thể là cái gì. Đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu phân tổ. Bái Xích Thiên lời còn chưa dứt, đã bị người cắt đứt. Ta không đồng ý. Ta không đồng ý mấy chữ này quá mức đột ngột, vừa nói ra, khiến cho người chung quanh lại đem toàn bộ ánh mắt tập trung đến trên người Mạc Vô Kỵ. Rất nhiều người đều biết Mạc Vô Kỵ thế nhưng là cả Nại Hà cũng kiêng kỵ, người hoàn tu nhiên cũng không muốn đắc tội. Tuy mọi người không có biểu hiện ra làm sao, trong lòng lại đều chú ý tới Mạc Vô Kỵ. Lúc này Mạc Vô Kỵ nói không đồng ý, trái lại để cho hiện trường tỉnh táo lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, kim phạt khí tức có lẽ đổi một cái kim tiên tu sĩ dám ở chỗ này nói không đồng ý, sớm đã có người động thủ. với lai lịch thần bí Mạc Vô Kỵ, trong lúc nhất thời còn thật không có người dám động thủ. Bái Xích Thiên sắc mặt lạnh lẽo, hắn đồng dạng quen biết Mạc Vô Kỵ. Hắn thật không ngờ Mạc Vô Kỵ sẽ chơi ở phía sau sao hắn, dù cho Mạc Vô Kỵ lai lịch lại thần bí, hắn một cái huyền tiên hậu kỳ cũng sẽ không sợ kim tiên không có gì là trước mắt này. Mạc tiên hữu, ta mặc dù không biết lai lịch của ngươi, cũng có thể đoán ra ngươi lai lịch không đơn giản. Cái chỗ này là mọi người phát hiện, ngươi coi như là sau cùng đến, hiện tại chúng ta muốn đánh phá cái chỗ này lấy bảo. Ngươi dựa vào cái gì muốn ngăn cản mọi người được bảo vật? Bái Xích Thiên giọng nói băng hàn, mang theo một tia sát ý. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, tên này thật đúng là âm hiểm, chỉ một câu nói, khiến cho người chung quanh đối với hắn sinh ra bất mãn. Lúc này nếu là có người động thủ, nói không chừng hắn sẽ bị mọi người vây công. Có đôi khi nhiều người, coi như là có chút nhỏ thần bí, cũng sẽ không bị xem ở trong mắt. Mắt thấy chung quanh tu sĩ tâm tình có chút không đúng, Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, tên ngu ngốc kia, ta nói ngăn cản mọi người động thủ sao? Ta nói tới sau là có ý gì? Nơi này tu sĩ càng tới nhiều hơn, cũng không phải một mình ta. Lẽ nào đợi lát nữa mở ra cái này hộ trận sau đó, mọi người tới sau được ít hơn sao? Thuận tiện cho hạ một phần uy phong của Bái Xích Thiên, Mạc Vô Kỵ mới lên giọng nói, sở dĩ ta ngăn cản, là bởi vì ta có biện pháp tại thời gian càng ngắn ngủi hơn đánh vỡ cái này cấm trận. Bái Xích Thiên châm chọc nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, ngươi biết đây là cái gì đại trận sao? Ngươi biết thiên nhiên pháp trận bình thường giống nhau là không có vết tích sao? Hết thảy công kích đều có thể bị chuyển hóa thành hư vô, ngươi chỉ là một tu sĩ huyền tiên cũng chưa tới, cũng dám vọng ngôn phá trận này. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, ta vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi phá trận này cần 3 canh giờ. Thời gian dài như vậy, hoa cúc đồ ăn đều lạnh, mà ta phá vỡ trận này chỉ cần nửa canh giờ. Mạc tiên hữu nhưng là thật chỉ cần nửa canh giờ là có thể phá vỡ trận này. Một người thanh niên thân hình cao lớn, mặt đầy râu trầm giọng hỏi. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn người này, liền biết đây cũng là một tên gia hỏa thiên phú kinh người. Chỉ bằng mượn tên này chung quanh linh vận ba động, hắn cũng biết tên này ít nhất là một thiên tài 7 sao trở lên, thậm chí là 8 sao thiên tài. Không sai, ta dám khẳng định trong nửa canh giờ phá vỡ trận này. Mạc Vô Kỵ ngạo nghễ nói, tốt, chỉ cần Mạc tiên hữu có thể ở trong nửa canh giờ phá vỡ trận này, ta Trầm Hổ bảo đảm tiến vào trong đó xong, ngươi có thể thứ nhất cầm một món đồ. Nam tử râu rậm không chút do dự nói, Mạc Vô Kỵ lúc này nhảy ra, nếu mà không phải là vì thứ nhất cầm đồ đạc, vậy tuyệt không khả năng, cho nên hắn rất dứt khoát lại đem mục đích của Mạc Vô Kỵ nói ra. Bái Xích Thiên khóe miệng co quắp vài cái muốn nói chuyện, lại không có cách nào nói chuyện. Hắn yêu cầu 3 canh giờ phá trận, người ta chỉ cần nửa canh giờ phá trận, thời gian là 1/6. Tại phá toái giới tầng thứ 3 này, thời gian là bực nào quý giá. Tất cả mọi người biết, chân chính bảo vật chính là mới vừa vào đoạn thời gian đó tìm kiếm. Một khi qua lúc này, thứ tốt cũng sẽ bị mọi người tìm hết rồi. Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không khách khí. Hắn lấy ra vài tấm trận kỳ, chồng chất xung quanh bố trí. Đủ bố trí 49 trận kỳ, lúc này mới dừng tay nói. Ta bố trí 49 tấm trận kỳ, mời ở đây các tiên hữu, mỗi một cái trận kỳ đứng trước mặt đối diện hai người. Mọi người còn lại đứng ở bên cạnh ta. Bái Xích Thiên cho rằng Mạc Vô Kỵ thực sự hiểu phương pháp phá giải cái này thiên nhiên hộ trận. Bây giờ nhìn thấy Mạc Vô Kỵ thủ đoạn, hắn mới biết mình nghĩ nhiều. Mạc Vô Kỵ loại này phân tán lực công kích thủ đoạn, nếu như có thể tại trong nửa canh giờ phá vỡ cái này hộ trận. Đó chính là quái sự. Trầm Hổ cao giọng nói, các vị tiên hữu hai người một tổ, dựa theo Mạc tiên hữu thuyết pháp đứng ngay ngắn. Chính hắn còn lại là đứng ở bên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý. Hắn chờ mọi người đứng ngay ngắn sau đó, lúc này mới lấy trường đao rộng lưng nói, một hồi ta sẽ dẫn đầu công kích trận cơ. Người đứng ở bên cạnh ta cùng ta công kích một nơi, chờ ta nói đánh. Các tiên hữu đứng ở trước 49 tấm trận kỳ đồng thời bắt đầu công kích. Mạc Vô Kỵ nói xong, trường đao trong tay cuồn cuộn nổi lên một đạo đao mang thật dài bổ xuống. Tất cả mọi người tại chú ý một đao này của Mạc Vô Kỵ, người nơi này cố nhiên là muốn phá vỡ cái này hộ trận, đồng thời cũng muốn biết thực lực của Mạc Vô Kỵ mạnh như thế nào. Mạc Vô Kỵ một đao này có chừng hơn 10 trượng trường đao mang, ánh đao hạ xuống, thật giống như lại đem hư không chém thành hai khúc bình thường giống nhau. Tuy Mạc Vô Kỵ một đao này uy thế 10 phần, người chung quanh trái lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Mạc Vô Kỵ một đao này có thế vô ý, xem ra thực lực thật là tại kim tiên, là so với kim tiên bình thường cường đại hơn, cũng không phải loại tồn tại có thể chống lại huyền tiên. Người đứng ở bên cạnh Mạc Vô Kỵ tại sau khi Mạc Vô Kỵ bắt đầu công kích, đồng thời tế xuất pháp bảo cùng Mạc Vô Kỵ đánh vào cùng một nơi. So với huyền tiên tu sĩ khác, Mạc Vô Kỵ lực công kích hơi chút yếu hơn một phần. Mạc Vô Kỵ không để ý, một đao tiếp lấy một đao ầm đi xuống. Hắn căn bản cũng không có dùng ra toàn bộ thực lực. Có nhiều người như vậy công kích cái này hộ trận, đâu yêu cầu hắn toàn lực thi triển. Hắn tối đa chỉ là thi triển hai thành thực lực mà thôi. Dù sao nơi này khắp nơi đều là cường giả nhìn chằm chằm, hắn mới không ra hết thủ đoạn. Huống chi hắn còn đắc tội cái kia Bái Xích Thiên. Đủ công kích 2-3 phút đồng hồ, Mạc Vô Kỵ mới đột nhiên quát lên, đánh đê tụi bay. Tu sĩ khác sớm đang chờ Mạc Vô Kỵ ra lệnh một tiếng này. Tại Mạc Vô Kỵ nói ra chữ này, dày đặc pháp bảo quang mang đồng thời đánh vào bất đồng phương vị thượng. Chỉ một lần, mọi người chợt nghe thấy từng đợt nổ vang. Tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi. Mạc Vô Kỵ càng là quát lớn, dùng sức đánh tiếp nữa. Rầm rầm ầm, lại là hơn trăm đạo pháp bảo oanh kích đi xuống. Răng rắc, một đạo thanh thúy vết nứt thanh âm vang lên, vốn là đá vụn chồng chất biến mất, một cái sơn môn to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha ha, Mạc tiên hữu quả nhiên không có vọng ngôn, đừng nói nửa canh giờ, này cả nửa nén hương thời gian cũng chưa tới đã đánh vỡ ra cấm chế. Đi, chúng ta vào xem. Trầm Hổ cười ha ha một tiếng, cùng Mạc Vô Kỵ vào đầu đi vào trong sơn môn. Sơn môn phía sau là một cái đại điện, chính giữa đại điện có một cái bàn đá, trên bàn đá có mấy thứ đồ. Mạc Vô Kỵ cũng không có ngoài ý muốn, bên trong hộ trận đá vụn chồng chất khẳng định xảy ra vấn đề mới có kim phạt khí tức xuất hiện. Nếu không, coi như là hắn hiểu cái này thiên nhiên hộ trận, cũng không phải ngắn thời gian có thể đánh vỡ ra. Bái Xích Thiên bước nhanh tiến lên, thậm chí đi trước mặt Mạc Vô Kỵ cùng Trầm Hổ. Mạc Vô Kỵ cũng không có đi tranh đoạt, thần niệm của hắn sớm quét trên bàn đá mấy thứ đồ, thứ này đều cũng có cấm chế. Bái Xích Thiên đoạt ở phía trước, trong lúc nhất thời cũng đoạt không được. Trầm Hổ lại nhàn nhạt nói, không người nào tin mà không lập, Mạc tiên hữu, ngươi trước lấy đồ đạc. Bái Xích Thiên cũng nhìn thấy phía trước cự thạch mấy thứ đồ có cấm chế, mặc dù hắn hận không thể lập tức đánh vỡ cấm chế, lại đem một hộp ngọc trong đó lấy đi, hắn lại không đợi Mạc Vô Kỵ động thủ trước. Trầm Hổ rộng lượng rất là để cho Mạc Vô Kỵ vài phần kính trọng, tiện coi như là người khác không đồng ý, Mạc Vô Kỵ cũng muốn trước tiên lấy đi cái kia hộp ngọc, nhưng Trầm Hổ nói như thế, hắn tự nhiên không nghĩ nhiều chuyện, một bước tiến lên, giơ tay lên đánh ra vài đạo thủ quyết, cấm chế trực tiếp vỡ ra. Mạc Vô Kỵ dễ dàng liền đem hộp ngọc không nhỏ cầm lấy đưa vào chiếc nhẫn của mình. Hộp ngọc bị lấy đi, chung quanh kim phạt khí tức liền biến mất. Bái Xích Thiên thấy Mạc Vô Kỵ gọn gàng dứt khoát lấy đi cái kia hộp ngọc, con ngươi đều đỏ. Nếu không phải nơi này không thể động thủ, hắn sớm động thủ với Mạc Vô Kỵ. Trong này chỉ có 3 món đồ, ngoại trừ Mạc tiên hữu lấy đi hộp ngọc ra, còn có một bản công pháp và một món pháp bảo hình tháp. Chúng ta nơi này có hơn 100 người, làm sao phân phối? Tuy trên bàn còn có 2 món đồ, nhưng không ai đi động thủ. Trầm Hổ đưa mắt rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ vẫn không nói gì. Bái Xích Thiên liền nói, nếu là đồ đạc nhiều, Mạc tiên hữu lấy đi như nhau cũng không có vấn đề. Hiện tại đồ đạc chỉ có 3 món, ta kiến nghị Mạc tiên hữu lại đem đồ đạc trước lấy ra, mọi người đấu giá. Sau đó Mạc tiên hữu có thể phân đến nhiều nhất một phần tiên tinh, làm sao? Mạc Vô Kỵ lạnh lùng quét Bái Xích Thiên liếc mắt, nhàn nhạt nói, ngươi đánh rắm. Hừ, người khác e ngại ngươi, ta Bái Xích Thiên cũng không sợ hãi. Bái Xích Thiên sớm đang chờ tìm gây sự với Mạc Vô Kỵ, hiện tại Mạc Vô Kỵ trực tiếp mắng hắn đánh rắm, hắn đâu còn có thể nhịn được. Mạc Vô Kỵ đồng dạng muốn tiêu diệt tên gia hỏa đáng ghét này, cũng biết coi như là ở chỗ này động thủ, cũng không thể lại đem Bái Xích Thiên làm gì. Hắn đơn giản không để ý tới đáp lại Bái Xích Thiên, mà là đối với mọi người ôm quyền nói, những thứ kia tuyệt đối không chỉ có 3 món, bởi vì tại sau đó, còn có một cái cấm chế. Mạc Vô Kỵ hết, một bước tiến lên, trường đao trong tay trực tiếp bổ ra. Ầm, lại là một tiếng nổ vang chi âm hưởng lên, đại điện hậu phương cư nhiên xuất hiện một cái nhà, giữa sân chỉ có một gốc cây ăn quả. Mạc Vô Kỵ đánh cấm chế, nồng nặc kia tiên hương khí tức liền thẩm thấu đi ra. Đây là Lịch Tiên Vương đạo quả. Mấy cái thanh âm đồng thời kêu lên, tất cả mọi người nhận ra hậu viện này một gốc cây là Lịch Tiên Vương đạo quả thụ. Không chỉ như thế, trên cây này còn kết hơn 100 tấm trái cây. Ha ha, quả thật là Lịch Tiên Vương đạo quả. Trầm Hổ cười ha ha một tiếng, hiển nhiên đối với kết quả này phi thường hài lòng. Lịch Tiên Vương đạo quả thế nhưng là thất cấp tiên quả, loại trái này có thể trực tiếp dùng, cũng có thể luyện chế Lịch Tiên Vương đan. Lịch Tiên Vương đan nhưng là chân chính thất phẩm tiên đan, vật này là có tiền cũng mua không mua được. Bởi vì loại đan dược này tác dụng chính là trợ giúp Đại La Tiên cảm ngộ tiên đạo, bước vào tiên vương cảnh. Tiên vương thế nhưng là bản thân có đạo vị cường giả, Đại La Tiên mạnh hơn nữa, cùng tiên vương vẫn có khác nhau. Theo ta phỏng chừng, phía trên này Lịch Tiên Vương đạo quả có ít nhất 10 vạn năm trở lên. Một người gầy yếu huyền tiên kích động nói, Lịch Tiên Vương đạo quả tuổi đời càng dài, lại càng chân quý. 10 vạn năm trở lên Lịch Tiên Vương đạo quả, đó là đồ đạc có thể gặp không thể cầu. Mạc Tiên Hữu, cái này hậu viện là ngươi phát hiện, cũng là ngươi đánh vỡ, ngươi nói làm sao phân phối. Trầm Hổ đưa mắt rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ nói. Mạc Vô Kỵ đối với mọi người liền ôm quyền nói, các vị tiên hữu, trên cây này tổng cộng có 131 trái Lịch Tiên Vương đạo quả. Chúng ta nơi này tổng cộng có 122 người, ta kiến nghị trước một người phân một quả Lịch Tiên Vương đạo quả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, tinh cấp thiên tài thì thế nào vậy, Lịch Tiên Vương đạo quả dư thừa thì sao nè? Có người hỏi. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, ta hy vọng số Lịch Tiên Vương đạo quả còn lại toàn bộ cho ta. Mạc Vô Kỵ lời này nói ra, dù là Trầm Hổ đối với Mạc Vô Kỵ có cực đại hảo cảm, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Trước hắn nói hậu viện là Mạc Vô Kỵ phát hiện, lúc này mới để cho Mạc Vô Kỵ phân phối, là cho Mạc Vô Kỵ một cái mặt mũi. Nếu mà Mạc Vô Kỵ phân phối như vậy, vậy hiển nhiên là quá mức ích kỷ. Dù cho người khác đều đồng ý cho Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ tự mình cũng không thể nói ra được. Huống chi, người nơi này cùng Mạc Vô Kỵ không hề quan hệ, dựa vào cái gì đều cho Mạc Vô Kỵ. Ha ha, Mạc đạo hữu muốn nói tất cả mọi thứ đều cho ngươi được rồi, chúng ta miễn phí làm việc cho ngươi, chẳng phải là càng thêm tốt sao? Bái Xích Thiên châm chọc, Mạc tiên hữu, ta tin tưởng ngươi muốn lấy hết Lịch Tiên Vương đạo quả, cũng có thể có một câu trả lời hợp lý sao? Một người thanh niên đồng dạng linh vận vờn quanh đi ra, giọng nói trầm thấp. Mạc Vô Kỵ không biết người này, hắn khẳng định người này nhất định cũng là tinh cấp thiên tài, nếu không không có loại này linh vận vờn quanh. Các vị tiên hữu, ta tin tưởng hiện tại mọi người rất muốn biết lai lịch của ta. Mạc Vô Kỵ nói xong, lấy ra một quả ngọc bài trôi lơ lửng ở tại trước mặt của mình. Mọi người xem thân phận của ta bài thì sẽ biết, ta là Đan Đạo Tiên Minh Tiêm Giác Tiên Khư trưởng lão, đồng thời cùng Đan Đạo Tiên Minh thất phẩm Đan Đế Nông Vịnh tiền bối quan hệ không cạn. Thấy Mạc Vô Kỵ xuất ra thân phận trưởng lão bài, người ở chỗ này cũng đều hút hơi lạnh. Trẻ tuổi như vậy Đan Đạo Tiên Minh trưởng lão, đơn giản là thiên tài xuất thiếu niên. Mạc Vô Kỵ trẻ tuổi như vậy chính là Đan Đạo Tiên Minh Tiêm Giác Tiên Khư phân bộ trưởng lão, trái lại để cho người khác tin tưởng Mạc Vô Kỵ cùng Nông Vịnh Đan Đế quan hệ không cạn, nếu không, làm sao có thể. Đến lúc này, mọi người hiểu vì sao Hoàn Tu Nhiên không dám đối với Mạc Vô Kỵ động thủ, hơn nữa Nại Hà cũng không dám đối với Mạc Vô Kỵ như thế nào. Đan đạo tiên minh thân phận trưởng lão, lại cùng Nông Vịnh Đan Đế quan hệ không cạn, này đích thật là lợi hại. Không ai hoài nghi thân phận của Mạc Vô Kỵ là giả, bởi vì chỉ có Mạc Vô Kỵ có cái thân phận này, phía trước tất cả mới giải thích thông. Thấy mọi người bị chính bản thân hù, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên cuồn cuộn nổi lên thân phận trưởng lão bài nói, ta biết các vị cũng là đại tông môn đệ tử, yêu cầu đan dược rất nhẹ nhàng. Nhưng ta tin tưởng các vị cũng không phải là cái gì đan dược đều có thể rất nhẹ nhàng bắt vào tay, ví dụ như Lịch Tiên Vương đan. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Trầm Hổ cùng mấy tên khác tu sĩ dường như hiểu cái gì, đều ngạc nhiên mừng rỡ nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ đồng thời hỏi, Mạc trưởng lão ý tứ là. Mạc Vô Kỵ khẳng định nói, các vị đoán không sai, ý của ta chính là, nếu là mọi người lại đem những thứ này Lịch Tiên Vương quả đưa cho ta, ta sẽ mời Nông Vịnh Đan Đế miễn phí giúp mọi người mỗi người luyện chế một lò Lịch Tiên Vương đan. Đương nhiên cái này miễn phí là có điều kiện nhất định, đó chính là phụ trợ tiên linh thảo ta không phụ trách, đồng thời mỗi lô đan dược ta chỉ cho ra 4 tấm Lịch Tiên Vương đan. Mời Nông Vịnh Đan Đế luyện đan đó là giả, Mạc Vô Kỵ cùng Nông Vịnh Đan Đế cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Thậm chí thấy còn chưa phải là Nông Vịnh bản thân, là hắn một đạo thần niệm mà thôi. Mạc Vô Kỵ sở dĩ dám nói lời này, là bởi vì hắn có nắm chắc tại trong khoảng thời gian ngắn trở thành một thất phẩm đan đế. Nếu là ở trước khi tiến vào phá toái giới, hắn còn không dám có loại ý nghĩ này. Tiến vào phá toái giới sau đó, trở thành một thất phẩm đan đế, hắn càng là không có nửa điểm áp lực. Dùng hắn đan đạo truyền thừa, tại nhiều tiên linh thảo trồng chất như vậy, nếu mà còn không thể trở thành thất phẩm đan đế, đó mới là quái sự. Phải biết rằng hắn hiện tại chính là một cái ngũ phẩm đan vương. Mạc tiên hữu nói thật à? Ngay cả Trầm Hổ đều có chút kích động hỏi một câu. Lịch Tiên Vương đan thế nhưng là thất phẩm tiên đan thăng cấp cảm ngộ tiên vương cảnh giới dùng. Đây là thất phẩm tiên đan đế mới có thể luyện chế ra tới. Tại toàn bộ tiên giới, thất phẩm đan đế đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như là có mấy cái đan đế, người nào sẽ giúp ngươi một cái nho nhỏ người qua đường gặp luyện chế Lịch Tiên Vương đan. Nói cách khác, cho dù là tinh cấp thiên tài, muốn cầu đan đế luyện chế Lịch Tiên Vương đan, cũng cần tông môn đứng ra mới được. Tông môn đứng ra mời một cái đan đế luyện đan, này bỏ ra không chỉ có riêng là vài thành một lò đan dược, thậm chí bỏ ra giá trị so với này một lò đan dược còn chân quý hơn. Mạc Vô Kỵ nói cho ra 4 tấm Lịch Tiên Vương đan, cái đó và miễn phí hầu như không có gì khác biệt. Phải biết rằng Lịch Tiên Vương đan đầy đan cũng bất quá là 6 tấm, người ta một cái đan đế chỉ cần 2 quả, ngươi còn muốn như thế nào? Bình thường nhờ người khác luyện đan, đều là 5 thành đan dược. Hơn nữa còn yêu cầu đưa lên đống lớn luyện đan thù lao mới được. Coi như là những thứ này, ngươi muốn luyện chế Lịch Tiên Vương đan cũng tìm không được phương pháp. Ta Mạc Vô Kỵ giàu gì cũng là đan đạo tiên minh trưởng lão, há có thể nói láo. Huống hồ ta sắp tại Tiêm Giác Tiên Khư mở ra một cửa tiệm khác, các vị tùy thời đều có thể đi tìm ta. Đương nhiên, nếu là các vị không đồng ý, coi như lời của ta mới vừa rồi cũng không nói gì. Mọi người nguyện ý lại đem còn thừa lại vài tấm Lịch Tiên Vương đạo quả chặt ra một người phân một điểm, ta cũng không có ý kiến. Mạc Vô Kỵ gọn gàng dứt khoát nói. Mạc trưởng lão, nếu là ta không muốn Lịch Tiên Vương đan thì sao nè? Một người thoạt nhìn rất thông thường huyền tiên tu sĩ ôm quyền nói. Mạc Vô Kỵ lập tức liền hiểu được, Lịch Tiên Vương đan đích xác chân quý. Thế nhưng là cách nơi này người mà nói dù sao cũng là quá xa quá xa. Lịch Tiên Vương đan là thăng cấp tiên vương dùng, mà người nơi này đại đa số đều là huyền tiên. Có lẽ đối với mọi người mà nói, đại ất chân đan mới đúng là càng trọng yếu hơn. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ cười nhạt nói, nếu không phải muốn Lịch Tiên Vương đan tiên hữu, ta nguyện ý vì ngươi miễn phí luyện chế 2 lô đan dược, vô luận ngươi là muốn đại ất chân đan hay là muốn giả la tiên đan, đều là không có bất kỳ vấn đề. Bởi vì cái này hai loại đan dược đầy đan đều là 12 tấm, cho nên ta có thể cho ngươi 8 viên thuốc. Tốt, ta Mẫn Tử Hào đồng ý. Vừa rồi câu hỏi tu sĩ không chút do dự nói. Đại ất chân đan là thăng cấp đại ất tiên đan dược, mà giả la tiên đan thế nhưng là đại trí tiên thăng cấp đại la tiên lục phẩm tiên đan. Tuy rằng không bằng lịch tiên vương đan chân quý, giống nhau là khó có thể cầu được. Ta cũng đồng ý, đồng ý. Đông đảo tu sĩ đều biểu thị đồng ý. Tại Mạc Vô Kỵ nghĩ đến, những tu sĩ này đồng ý rất như thường. Đổi thành hắn, hắn cũng giống vậy đồng ý. Làm một thông thường tu sĩ, có thể phân được một quả lịch tiên vương đạo quả, còn muốn thế nào? Coi như là còn lại đồ đạc lấy ra phân một phần, mọi người cũng không được chia bao nhiêu. Mạc Vô Kỵ đáp ứng hỗ trợ luyện chế loại này vượt qua đẳng cấp tiên đan, trừ phi là đứa ngốc mới sẽ không đồng ý. Trừ phi cơ hội như thế, bọn họ đơn độc muốn tìm đan đạo tiên minh cường giả đi luyện chế loại đan dược này, cái này cũng không dễ dàng. Trầm Hồ cũng là liền ôm quyền nói, ta cũng đồng ý. Thấy mọi người đồng ý, Bái Xích Thiên cũng không dám nói nhảm. Trầm Hồ đơn giản nói, Mạc tiên hữu, nếu không ngươi và Nông Vịnh Đan Đế tiền bối nói một câu, đến lúc đó luyện chế lịch tiên vương đan thời điểm cho chúng ta 5 viên thuốc. Như vậy trong còn có một món bảo tháp pháp bảo cũng về Mạc tiên hữu hết thảy có thể hay không? Về phần công pháp ngọc giản này, mọi người khắc ra một phần, nguyên bản cũng đưa cho Mạc tiên hữu. Trầm Hồ nói cũng là bất đắc dĩ, dù sao công pháp có thể mọi người khắc lục một phần, pháp bảo lại chỉ có thể cho một người. Mạc Vô Kỳ ấy náy nói, ta này không có cách nào, dù sao cũng là mời Nông Vịnh tiền bối xuất thủ, nếu là chỉ để lại một viên thuốc, coi như là ta cũng không thể không biết xấu hổ. Ngược lại tương lai các vị đến ta đan các mua đan dược thời điểm, ta có thể giảm giá 90%. Được rồi, đan các của ta là thiên cơ đan các. Lịch tiên vương đan là chiến lược tiên đan, Mạc Vô Kỵ muốn khai sáng thiên cơ tông. Loại này tiên đan mỗi một tấm đều cũng có giá trị. Há có thể bởi vì một món bảo tháp pháp bảo bỏ ra hơn 100 tấm. Hắn tuyệt đối mặc kệ. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Chúng ta cứ dựa theo Mạc đạo hữu nói đi làm. Mạc đạo hữu, ngươi đi ngắt lấy lịch tiên vương đạo quả, chúng ta tới khắc ngọc giản. Trầm Hổ làm việc cực kỳ dứt khoát, sau khi nói xong đã đem cấm bên trong ngọc giản đem ra, trôi lơ lửng ở trên hư không. Cũng may ngọc giản này bản thân không có cấm chế, tất cả mọi người thần thức đều có thể nhìn thấu trong ngọc giản nội dung. Này dĩ nhiên là một quả trận đạo ngọc giản. Rất nhiều người vừa nhìn thấy miếng ngọc giản này, liền mất đi hứng thú. Tuy nói là khắc lại một phần, có thể xem hay không cũng không biết. Lúc này Mạc Vô Kỵ cũng đem lịch tiên vương đạo quả trên cây trái cây thải hái xuống 121 tấm, đồng thời lại đem này hơn 100 tấm trái cây mỗi một tấm đều rót vào trong hộp ngọc, lại đem hộp ngọc đưa đến trong tay mọi người. Sau đó chính hắn trực tiếp lại đem đào cây lịch tiên vương đạo quả đưa vào bản thân bất hủ giới. Cái chỗ này người thực lực đều cùng hắn không sai biệt lắm, không có người nào có thể nghiền ép hắn. Mạc Vô Kỳ ở chỗ này lại đem đồ đạc đưa vào bất hủ giới, căn bản cũng không lo lắng bất hủ giới sẽ bại lộ. Trầm Hổ lại đem công pháp ngọc giản cùng bảo tháp pháp bảo đều đưa cho Mạc Vô Kỵ, rồi mới lên tiếng, Mạc tiên hữu, tương lai chúng ta làm sao đi tìm ngươi luyện đan? Mạc Vô Kỵ sớm liền nghĩ đến cái này, hắn giơ tay lên lấy ra một phần ngọc thạch, tiện tay liền luyện hóa ra hơn 100 tấm ngọc bài. Sau đó hắn lại đem những thứ ngọc bài này mỗi người đều cho một quả nói, bên trong những thứ này ngọc bài có ấn ký của ta, đến lúc đó các vị cầm này ngọc bài cũng có thể đi thiên cơ đan các tìm kiếm ta luyện đan, cũng có thể trực tiếp đi đan đạo tiên minh tiêm giác tiên khư phân bộ tìm ta. Có một chút ta phải nói rõ ràng, coi như là phải đi luyện đan, cũng phải tại 2 năm sau. Đây là tự nhiên, không cần Mạc Vô Kỵ nói, thì có người hiểu. Thật vất vả đến một chuyến phá toái giới, người nào sẽ ngu nhanh như vậy trở về đi. Mọi người tứ tán rời đi, Tuy lần này phá vỡ tự nhiên hộ trận thu hoạch lớn nhất là Mạc Vô Kỵ, người còn lại cũng không có thất vọng. Chẳng những nhận được một quả lịch tiên vương đạo quả, còn chiếm được một cái đan đế luyện đan hứa hẹn. Mạc Vô Kỵ trong lòng lại càng hài lòng, tuy nói muốn phải giúp luyện chế mấy trăm lô đan dược, cùng hắn thu hoạch so sánh với, này căn bản cũng không tính cái gì. Huống chi, hắn bình thường học tập đan đạo, cũng yêu cầu không ngừng luyện chế đan dược. Mạc Vô Kỵ đi ra không tới mấy trăm dặm liền ngừng lại, hắn cảm thụ được có người ở theo dõi hắn. Quả nhiên, Mạc Vô Kỵ vừa mới dừng lại, Bái Xích Thiên thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Hắn trực tiếp ngăn cản Mạc Vô Kỵ lối đi, giọng bình tĩnh nói, Mạc trưởng lão, ta biết ngươi lai lịch không bình thường, đan đạo tiên minh trưởng lão, cũng xác thực không phải là ta có thể động. Thế nhưng ngươi tiến vào cấm chế sau đó, thứ nhất lấy đi cái kia hộp ngọc đối với ta có chút tác dụng, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta, cần gì bồi thường ngươi cứ mở miệng. Chính là muốn trên người ta một quả lịch tiên vương đạo quả, ta cũng có thể tặng cho ngươi. Mạc Vô Kỵ trong lòng cười nhạt, hắn sớm tại trên người Bái Xích Thiên cảm nhận được sát ý. Bái Xích Thiên này là huyền tiên hậu kỳ, hắn hiện tại kim tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào huyền tiên. Muốn đánh, hắn thật đúng là không sợ Bái Xích Thiên này. Tinh cấp thiên tài vậy thì sao? Hắn không ngán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, nguy hiểm. Bái Xích Thiên Mạc Vô Kỵ vẫn không nói gì, cũng cảm giác được sát ý từ đáy lòng dâng lên. Tuy Bái Xích Thiên trước mắt cũng không có động mảy may, Mạc Vô Kỵ cũng là không chút do dự ngăn thân hình, trực tiếp thuấn di rời đi chỗ cũ. Thuấn di là một trong những lá bài tẩy của hắn, lúc này còn không có đánh Mạc Vô Kỵ đã thi triển ra, cũng là bởi vì hắn đối với nguy hiểm rất mẫn cảm. Gần như là tại trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ thuấn di, một đạo điện mang màu xám cho trực tiếp lại đem bóng dáng Mạc Vô Kỵ tại chỗ cắt trở thành hai nửa. Mạc Vô Kỵ trong lòng cả kinh, lúc này mới nhìn thấy đứng ở dừng lại ở phía xa một con yêu thú kỳ quái. Con yêu thú này đầu tựa giống rắn hổ mang, kỳ lạ nhất chính là yêu thú này đỉnh đầu có một đạo đao quan dài mấy thước. Mạc Vô Kỵ xác định chính bản thân không có nhìn lầm, chính là đao quan. Đao quan này coi như là thần niệm của hắn quét đi tới, cũng cảm thụ được một loại băng hàn sát ý cùng sát khí. Yêu thú này có chừng một thước năm trên dưới, cả người đều là màu xám cho, ngoại trừ đầu ba sừng cùng đao quan, cư nhiên chỉ có ba con chân. Một vật lớn như vậy, vừa rồi đánh lén hắn, hắn cư nhiên đến sau cùng sát ý trước mắt mới phát hiện, nếu không phải hắn có thuấn di thủ đoạn, chỉ sợ cũng coi như là phát hiện, cũng bị yêu thú này đắc thủ rồi. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ nhớ lại Suy Oa. Thứ này dường như so với Suy Oa còn lợi hại hơn. A đù. Thấy Mạc Vô Kỵ tránh thoát bản thân đao quan thú đánh lén, Bái Xích Thiên kinh dị một tiếng. Hắn vừa định tế xuất pháp bảo quấn lấy Mạc Vô Kỵ, cũng cảm giác được một đạo bén nhọn ánh đao bổ tới. Ánh đao sắc bén cường hãn đến mức tận cùng, hầu như khóa được xung quanh trăm trượng diện tích không gian, một loại để cho người ta hít thở không thông tử vong bao phủ Bái Xích Thiên thể xác và tinh thần. Ở đâu ra là một đạo ánh đao? Đây quả thực là nghiền ép không gian đao khí. Chỉ một đao này, Bái Xích Thiên liền hiểu rõ hắn bị Mạc Vô Kỵ lừa. Thời điểm công kích hộ trận, Mạc Vô Kỵ sợ là cả ba thành thực lực cũng không có thi triển ra. Thực lực như vậy không phải là so với hắn kém rất nhiều, mà là nửa điểm đều không kém so với hắn, thậm chí so với sát ý của hắn mạnh hơn. Vốn cho là giết chết Mạc Vô Kỵ là rất chuyện dễ dàng, lúc này Bái Xích Thiên mới biết mình là ngu ngốc cỡ nào. Nếu là trước hắn biết Mạc Vô Kỵ cường đại như vậy, coi như là hắn sẽ đối với Mạc Vô Kỵ động thủ, cũng không phải chỉ là để chính bản thân một người đến đây. Nhưng bây giờ, hắn đã không còn bất kỳ đường lui nào. Bái Xích Thiên lĩnh vực cuồng cuốn mở rộng đi ra ngoài. Hắn cần lĩnh vực nghiền ép ở Mạc Vô Kỵ, sau đó tế ra bản thân cường đại nhất thần thông. Cũng trong lúc đó, Bái Xích Thiên đao quan thú cũng đánh về phía giữa hai người lĩnh vực. Theo Bái Xích Thiên, dù cho Mạc Vô Kỵ tiên nguyên lại hùng hậu, lĩnh vực của hắn cũng yếu hơn một phần so với huyền tiên lĩnh vực của mình. chỉ cần có thể lại đem Mạc Vô Kỵ loại này điên cuồng thế áp chế xuống, hắn liền có thể một lần nữa chế định chiến lược. Hai người lĩnh vực cắn nuốt vào một chỗ, Bái Xích Thiên liền cảm thấy lĩnh vực mình như lâm vào một cái cắn nuốt không gian giống nhau. Một loại vòng xoáy thức lực lượng cuốn tới, đưa hắn lĩnh vực chậm rãi thôn phệ khuấy vỡ. Hắn huyền tiên tu vi lĩnh vực lại so với kim tiên lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ còn phải yếu hơn một phần, điều này sao có thể? Hắn giàu gì cũng là một cái đỉnh cấp tinh cấp thiên tài. Ầm, đao mang bỗng nhiên thu hẹp, đánh vào xích đồng tinh côn Bái Xích Thiên tế xuất, khắp bầu trời tiên nguyên nổ tung. Bái Xích Thiên cũng cảm giác được một cổ tiên nguyên lực lượng dâng trào xoắn tới như sóng lớn trút xuống. Hắn tiên nguyên bạo bằng ra, đồng thời lại đem một quả bùa chú nắm ở trong tay. Lập tức hắn đã nhìn thấy Mạc Vô Kỵ thật giống như diều đứt dây bình thường giống nhau, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bên trong kinh hoàng, Bái Xích Thiên trong lòng buông lỏng, thì ra là đầu thương bạc. Phốc, một đạo huyết quang tiêu bắn ra, Mạc Vô Kỵ mới rơi ở trên mặt đất. Ngươi, Bái Xích Thiên hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được vì sao Mạc Vô Kỵ vừa rồi bất lực như vậy. Thì ra người ta là cố ý, vừa rồi Mạc Vô Kỵ muốn giết không phải là hắn Bái Xích Thiên, mà là đao quan thú của hắn. Thời khắc này đao quan thú đang nằm trên mặt đất, sớm đã không còn khí tức. Đao quan thú này là của quý của Bái Xích Thiên, không biết vì hắn ra bao nhiêu khí lực, lại bị Mạc Vô Kỵ tùy tùy tiện tiện liền chém rớt. Bái Xích Thiên há có thể không phẫn nộ. Mạc Vô Kỵ màu xám cho trường đao dính vết máu, càng là lộ ra sát khí tràn đầy. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, đao quan thú hắn là phải giết. Nếu không phải hắn đối với sát khí mẫn cảm, lại có thuấn di thủ đoạn, vừa rồi hắn đã bị đao quan thú ám toán. Bị đao quan thú chém thành hai khúc, coi như là hắn không chết, cũng sẽ rơi vào trong tay Bái Xích Thiên. Loại này cừu hận, Mạc Vô Kỵ há có thể tùy tiện buông tha. Rồi lại nói, đợi lát nữa hắn và Bái Xích Thiên liều mạng, đao quan thú ở một bên, đó là tuyệt đại uy hiếp. Cho nên ngay từ đầu, hắn liền lợi dụng lĩnh vực ngăn chặn đao quan thú. Sau đó đối với đao quan thú thi triển một cái không gian trói buộc, một đao giết chết đao quan thú. Đi tìm chết cho ta. Phẫn nộ tới cực điểm, Bái Xích Thiên trực tiếp tế ra tay bên trong bùa chú. Xích đồng tinh côn cũng cuồn cuộn nổi lên muôn vàn côn ảnh bao phủ lại Mạc Vô Kỵ. Hai đạo bởi côn ảnh tạo thành miệng hư long khổng lồ mở ra một trái một phải, lại đem không gian đường lui của Mạc Vô Kỵ toàn bộ che lại. Nếu là Mạc Vô Kỵ rút đi, vậy thì đồng nghĩa với chui vào túi Bái Xích Thiên. Đao quan thú bị giết, Bái Xích Thiên tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Nhưng Bái Xích Thiên cũng không phải là chỉ biết tức giận ngu ngốc. Hắn đồng dạng biết Mạc Vô Kỵ lợi hại, nếu không, không có khả năng một đao liền giết chết đao quan thú. Hắn đao quan thú tuy đẳng cấp không cao, thế nhưng là tới vô ảnh đi vô tung, là yêu thú khó khăn nhất bắt được. Có thể ở cùng hắn rằng co tình huống, một đao giết chết đao quan thú, cho dù là tập kích, cũng không đơn giản. Giờ khắc này, hắn sớm đã đem Mạc Vô Kỵ xem như cuộc đời đại địch mà đối đãi. Mạc Vô Kỵ căn bản sẽ không có nghĩ tới rút đi. Hắn chẳng những không có chạy trốn, một quyền đánh ra, trái lại nhảy qua hướng về phía Bái Xích Thiên. Mạc Vô Kỵ một quyền này nhìn như rất nhẹ nhàng, kỳ thực cũng không đơn giản. Cực nóng khí tức, ở trên không chia ra một cái lối đi. Một quyền này vốn chính là một đạo thần thông của hắn, nứt ra vực quyền. Rầm rầm ầm, liệt vực quyền cùng Bái Xích Thiên hai đạo hư không côn ảnh đánh vào cùng một chỗ. Trong hư không tiếng nổ tung vang lên, thật giống như vài viên đạn đạo tập trung ở cùng một chỗ nổ tung. Ngay cả hư không cũng bị nổ ra từng đạo sóng gợn, rung động không dứt. Bởi vì liệt vực quyền của Mạc Vô Kỵ ngăn cản, Bái Xích Thiên xích đồng tinh côn phát sinh từng trận run rẩy, bị trực tiếp chắn trong hư không. Trong tiếng nổ tung, Mạc Vô Kỵ hồn nhiên không để ý tình trạng của mình, giơ tay lên hướng Bái Xích Thiên hóa xuất một đạo huyền ảo viên luân vết tích. Mạc Vô Kỵ sát thủ, sinh tử luân. Sinh tử luân vừa ra, suốt đời vừa chết, không có đường lui nữa. Hư không vào giờ khắc này lờ mờ hẳn lên. Bái Xích Thiên bỗng nhiên rất muốn yên tĩnh xem phong cảnh phía xa, rất muốn dừng lại hồi tưởng một chút thời gian đã từng tốt đẹp. Hắn nhìn thấy một đạo xinh đẹp viên luân, bên trong có các loại các dạng màu sắc, những sắc thái này đều là hồi tưởng hắn đã từng huy hoàng. Trong cùng một lúc, hắn nhìn thấy bên trong luân bàn xinh đẹp này nhiều hơn một đạo màu xám cho màu sắc. Màu xám cho màu sắc thật giống như mất đi sinh cơ màu sắc bình thường giống nhau, không có nửa điểm tức giận. Đây là một môn thần thông, Bái Xích Thiên mới vừa nghĩ tới đây, cũng cảm giác được này màu xám cho ấn tới trước ngực của mình. Một loại khí tức tử vong tập cuốn tới, Bái Xích Thiên trong mắt có thêm một loại sợ hãi. Hắn hối hận không nên tới nơi này ngăn cản Mạc Vô Kỵ. Hắn hối hận không nên mới vừa rồi còn muốn tế xuất một đạo tử vong bùa chú muốn át giết Mạc Vô Kỵ. Nếu không phải hắn vừa rồi kích phát một đạo tử vong bùa chú, hắn tuyệt đối sẽ không hiện tại một điểm trốn chết năng lực cũng không có. Chính là đối mặt Mạc Vô Kỵ viên luân này, hắn cũng có thể rút đi. Hiện tại hết thảy đều chậm, hắn phát ra ngoài bùa chú lại cũng thu không trở lại. Bái Xích Thiên cuối cùng là đại hạo tiên môn tinh cấp thiên tài. Hắn tại biết mình lại cũng khó thoát khỏi cái chết sau đó, trái lại an nhiên. Ánh mắt của hắn trở nên an tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ thi triển ra sinh tử luân, giết mình thì như thế nào, cũng chôn cùng hắn. Mạc Vô Kỵ thi triển ra sinh tử luân sau đó, giống nhau là cả người từng trận suy yếu. Gần như là tại đây cùng thời khắc đó, hắn lần nữa cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mạc Vô Kỵ còn chưa kịp bỏ chạy, cũng cảm giác được một đạo băng hàn khí tức trực tiếp phách vào thân thể hắn. Tuy thân thể hắn ngoài mặt thoạt nhìn vẫn như cũ bình yên vô sự, nhưng Mạc Vô Kỵ hết lần này tới lần khác cảm giác thân thể của chính mình đã bị bổ ra. Sau một khắc, Mạc Vô Kỵ liền kinh hãi. Một đạo băng hàn đao mang căn bản là bắt lấy không tới thẩm thấu tới trong cơ thể hắn. Mạch lạc của hắn một cái lại một nhánh bị này khí tức băng hàn đánh vỡ ra. Khí tức băng hàn mỗi phách nứt ra một đạo mạch lạc, uy lực thật giống như lần nữa tăng trưởng mấy cái đẳng cấp. Không tốt, bị ám toán, hẳn là một đạo bùa chú ám toán hắn. Nếu là lúc này Mạc Vô Kỵ còn không biết bị ám toán, hắn cũng quá mức ngu dại. Mạc Vô Kỵ dám khẳng định, nếu là hắn không nhanh chóng tìm địa phương đi chữa thương, một khi chữ nguyên lạc cùng chữ thần lạc thậm chí sinh cơ lạc bị thương tổn, vậy hắn sẽ chỉ là đi vào vết xe đổ của Bái Xích Thiên trước mắt này. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ trực tiếp nắm nhẫn của Bái Xích Thiên, thân hình lóe lên, từ chỗ cũ bỏ chạy. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ phải dừng lại, trong cơ thể hắn mạch lạc bị phá hư càng ngày càng lợi hại. Nếu hắn có chữ nguyên lạc cùng chữ thần lạc, hắn thậm chí không trốn được nơi này. Mặc dù biết nơi này rất nguy hiểm, Mạc Vô Kỵ cũng chỉ có thể độn thổ tới đất dưới, đồng thời tiến vào bất hủ giới. Sinh cơ lạc không ngừng bắt đầu chữa trị bị thôn phệ sinh cơ, chữ nguyên lạc cùng chữ thần lạc đồng thời điên cuồng nghịch chuyển, một bên áp chế trong cơ thể hàn mang tăng trưởng, một bên chữa trị mạch lạc bị vỡ ra. Mạc Vô Kỵ rời đi cũng không có bao lâu, địa phương hắn và Bái Xích Thiên chiến đấu đã tới một người thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen ánh mắt có chút yêu dị, mang theo một loại cực kỳ mị hoặc quang mang. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người đao quan thú bị Mạc Vô Kỵ một đao phách giết. Sau đó lại rời đến Bái Xích Thiên sắc mặt xám trắng chút nào không một tiếng động. Một lúc lâu sau đó, này thanh niên áo đen mới tự lẩm bẩm, quả nhiên cường đại. Một kim tiên tu sĩ bị đao quan thú đánh lén, lại bị huyền tiên hậu kỳ Bái Xích Thiên đánh chính diện, cư nhiên có thể chém giết Bái Xích Thiên cùng đao quan thú, sau đó rời đi. Bất quá ta biết ngươi nhất định là bị thương nặng tại thân, nếu không, sẽ không để thi thể cũng không có đốt hủy. Đã như vậy, ta đã giúp ngươi một lần, hy vọng ngươi không nên bị ta tìm được. Một khi bị ta tìm được, coi như ngươi không may. Thanh niên áo đen nói xong, giơ tay lên ném ra hai đạo đoàn hỏa diễm, lại đem đao quan thú cùng Bái Xích Thiên đốt cháy. Sau đó thân hình lóe lên, cư nhiên dọc theo phương hướng Mạc Vô Kỵ ly khai đuổi theo. Không tới nửa nén hương, hắn liền ngừng lại, mà địa phương hắn dừng lại khoảng cách Mạc Vô Kỵ bất hủ giới vị trí, chỉ có mười mấy trượng.